Chương 1357, thẻ kim cương. Hạ Nhược Phi hứng thú hết sức cao no ý nói, đi đồng thời đi xem một chút đoàn người cất bước đi về phía cái kia tòa xinh xắn biệt thự. Toàn bộ đào nguyên hội đều là một thể thiết kế, biệt thự cũng mang theo một ít kiểu Trung Quốc nguyên tố, bất quá đồng dạng cũng vận dụng hiện đại biệt thự một ít liều phản ứng độc, hai người hữu cơ dung hợp lại cu nở dê nhau, một chút đều sẽ không vi hòa, có thể thấy được nhà thiết kế trình độ cao. Đi tới biệt thự bên trong phía sau, mọi người rõ ràng cảm giác được tinh thần vì đó dùng một cái. Kỳ thực bởi vì thiên nhiên đại trận duyên cớ, toàn bộ đào nguyên hội trong phạm vi, nồng độ linh khí đều so với ngoại giới muốn cao một chút, vì lẽ đó bước vào đào nguyên hội phía sau, coi như là người bình thường, cũng có thể giống vậy cảm nhận được tinh thần thoải mái, thậm chí liên tâm tình đều sẽ không tên tốt lên. Đây chính là linh khí chỗ thần kỳ. Mà biệt thự này xây ở trên mắt trận mặt, có thể nói là ở toàn bộ đại trận hạt nhân, linh khí đương nhiên cũng là nồng nặc nhất. Đương nhiên, cùng linh đồ bên trong không gian so với, vậy hay là chênh lệch một đoạn dài. Chỉ là ở Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi xem ra, ở đây đã tương đối tốt, thậm chí có thể trực tiếp ở đây tu luyện. Các nàng đều biết, đây nhất định là Hạ Nhược Phi tác phẩm, nhìn phía Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng cũng không khỏi dẫn theo vẻ sùng bái. Tống Duệ ước ao no ý nói, toàn bộ hội sở phạm vi, ta cảm giác liền ở đây ở lại thoải mái nhất, ta đều nghĩ chuyển tới nơi này. Ở Triệu Dung Quân ở một bên nói, Tiểu Duệ, đây là Nhược Phi trước đó quyết định, ngươi cũng không thể đoạt thứ tốt của người khác ca. Tống Duệ bĩu môi nói, yên tâm đi, anh em là cái kia loại không trượng nghĩa người sao. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, yêu thích ở đây liền chuyển tới ở thôi, lưu cho ta căn phòng là tốt rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi theo ngón tay chỉ lầu một phòng khách nói, ta liền muốn căn này, những nơi khác các ngươi có thể tùy ý sắp xếp. Sở dĩ biệt thự này không muốn đối với ở ngoài cởi mở, liền là hy vọng có thể có một cái không gian của mình, mặt khác có vài thứ cũng được gần nấp cho kỹ, miễn cho bị người khác phá hoại. Không phải sao? Hạ Nhược Phi nói tới có chút mịt mờ, bất quá đương sơ Hạ Nhược Phi bày trận thời điểm, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ đám người đều là tự mình trải qua, đương thời Hạ Nhược Phi bố trí là âm trận, được kêu là một cái âm phong từng trận. A Tống Duệ thiếu một chút tại chỗ đã bị doáng ất, tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Sau đó cũng là Hạ Nhược Phi ra tay, đem âm trận xoay chuyển là dương trận, toàn bộ đào nguyên hội vị trí cánh đồng khí trường cũng thuận theo triệt để xoay chuyển, âm trầm khí tức là không còn sót lại chút gì. Không chỉ có như vậy, mọi người đến rồi bên này đều sẽ cảm giác được ấm áp như xuân, tâm tình khoan khoái. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi vừa nói như thế, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ cũng đều biết. Bọn họ rất rõ ràng nơi này đối với toàn bộ đảo nguyên hội tầm quan trọng. Thật muốn mắt trận bị người phá hủy, đại trận mất đi tác dụng, hoặc là càng nghiêm trọng một ít, trực tiếp chuyển thành âm trận, cái kia hội sở này cũng là không mở nổi. Tống Duệ lập tức nói, Nhược Phi nói rất đúng, chỗ này nhất định là không thể đối với ở ngoài cởi mở, chúng ta chính mình làm ít như vậy ruộng đất sở hữu riêng cũng rất tốt. Bất quá Nhược Phi, vẫn là đem lầu trên phòng ngủ chính để cho ngươi đi. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái, nói, ta liền muốn này căn phòng khách, mặt khác các ngươi phân phó, bất luận người nào đều không nên tùy ý tiến nhập gian phòng kia, bằng không phát sinh nguy hiểm, trách nhiệm tự phụ nha. Cái kia căn phòng khách vào chỗ ở mắt trận ngay phía trên, linh khí cũng là nồng nặc nhất, trên lầu phòng ngủ chính bởi vì rời đất hơn 3 thước, nồng độ linh khí cũng dĩ nhiên là không sánh được lầu 1 phòng khách. Hạ Nhược Phi mặc dù bây giờ đã không cần ở bên ngoài tu luyện, thế nhưng hắn có thể cho Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết dùng. Ở vào tình thế như vậy tu luyện, thậm chí linh tinh, nguyên tinh tiêu hao đều sẽ chậm một chút, bởi vì tu luyện người đồng thời cũng có thể hấp thu ngoại giới linh khí. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn muốn ở trong căn phòng này bố trí một loạt phòng hộ trận pháp. Hắn đã quyết định đem mình trận đạo chi thức phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, này phòng hộ trận pháp có thể bố trí mạnh mẽ bao nhiêu liền bố trí mạnh mẽ bao nhiêu, mục đích chỉ có một, đó chính là bảo vệ đại trận mắt trận. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi trước giờ liền nhắc nhở Triệu Dung Quân, Tống Duệ nguyên bởi vì. Vậy cũng tốt, Tống Duệ nói, nếu ngươi yêu thích tiếp địa khí một chút, vậy thì đem lầu một gian phòng để cho ngươi đi. Tống Duệ nói như vậy, cũng là mơ hồ đoán được Hạ Nhược Phi dụng ý, bất quá hắn cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó cũng không có làm Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi cùng với Trác Ý Ý Ý mặt nói ra. Đoàn ngươi ở biệt thự nhỏ bên này đi thăm một phen, lại từ biệt thự cửa sau đi ra ngoài, đến bên hồ quay một vòng, sau đó liền chuẩn bị đi trở về. Dù sao hôm nay là khai trương lễ mừng, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ đều là bọn hắn cái này đoàn đội nhỏ bên trong nhân vật tờ đơn nở dê đầu. Hạ Nhược Phi ngoại trừ, địa vị của hắn có chút siêu nhiên, hơn nữa cũng không quá vui vẻ ở kinh thành công tử bột trong vòng quăng đầu lộ mặt. Hôm nay tới khách nhân nhất định sẽ không thiếu, vì lẽ đó Triệu Dũng Quân bọn họ cũng được mau trở về xã giao một hồi. Đoàn người liền dọc theo bên hồ, lên chiều cửa phương hướng đi đến. Đi rồi một đoạn ngắn phía sau, Triệu Dũng Quân chụp chụp trán của mình đầu, nói, nhìn ta trí nhớ này thiếu một chút đem chuyện này quên nói xong. Triệu Dũng Quân từ trong túi áo trên móc ra vài tờ thẻ, trước tiên đem trên nhất mặt một tấm đưa cho Hạ Nhược Phi, sau đó lại đem còn lại phân phát cho Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi, liền ngay cả Trác Ý Ý Ý đều có một tấm. Triệu Dũng Quân cười nói, đây là chúng ta hội sở cấp bậc cao nhất thẻ kim cương, ở đây đều là người mình, mỗi người một tấm. Hạ Nhược Phi tiếp nhận kim cương thẻ hội viên thưởng thức một phen, nhìn đến mặt trên 001 đánh số, hơi sững sờ, sau đó nói, Triệu đại ca, làm sao đem số 1 thẻ cho ta này không quá thích hợp chứ. Triệu Dũng Quân sang sảng cười nói, không, cái gì không thích hợp, ngươi là hội sở cổ đông lớn, năm số 1 thẻ không phải là chuyện đương nhiên sao, hai chúng ta cổ phần. Không phải giống như sao? Hạ Nhược Phi lẩm bẩm một câu. Vậy ngươi cũng là cổ đông lớn a? Triệu Dũng Quân nói, ta cũng việc nhân đức không nhường ai cầm số 2 thẻ. Ngươi hãy thu đi, kỳ thực chính là một tấm thẻ mà chúng ta tự mình tiến tới hội sở chơi. Có hay không thẻ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, liền ý tứ như vậy mà thôi. Tống Duệ cũng nói, Nhược Phi, ngươi hãy thu đi, đây là mấy người chúng ta đều thương lượng kỹ càng rồi, mỗi người đều có một tấm. Trên thực tế, mặc dù là tất cả mọi người không có nói, nhưng Hạ Nhược Phi đã mơ hồ chính là cái này đoàn đội nhỏ linh hồn nhân vật, đem số 1 thẻ để cho hắn. Tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, mặc dù là Triệu Dũng Quân nhân vật như vậy, cũng là cam tâm tình nguyện nắm số 2 thẻ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cười nói, được vậy ta thu. Triệu Dũng Quân cười ha ha, nói, vậy thì đúng rồi, mà trong tấm thẻ này mà không có nạp tiền, ngươi tới tiêu phí trực tiếp cho nợ là tốt rồi, định kỳ từ chia hoa hồng bên trong khấu trừ là được, mấy người chúng ta cũng đều giống nhau. Hạ Nhược Phi tự nhiên không có cái gì dị nghị. Như vậy là tốt nhất, anh em ruột tính toán rõ, mọi người quan hệ như thế tốt, cùng nhau hợp tác làm một gian hội sở, vốn là một chuyện tốt, nếu như bởi vì chuyện tiền bạc, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui, tốt lắm sự tình thì trở thành chuyện xấu. Thân là hội sở cổ đông, Hạ Nhược Phi khả năng không nhất định sẽ thường xuyên đến bên này, nhưng Triệu Dũng Quân, Tống Duệ bọn họ đều sinh sống ở kinh thành, sự nghiệp trọng tâm lại đều chuyển tới hội sở bên này, nhất định sẽ nhiều lần đến họp tới. Dù sao ở đây bất kể là mời tiệc bằng hữu, vẫn là nhàn nhã giải trí, đều là khá cao quả thực. Nếu như cổ đông trực tiếp miễn phí lời, cái kia có người tốn nhiều, có người tốn thiếu, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít mâu thuẫn. Hạ Nhược Phi đương nhiên không sẽ để ý những này, nhưng từ Tử Hiên, Hầu Lượng đám người cũng không phải là phi thường người có tiền đây, trước đó đem tiền trên sự tình phân rõ ràng, đương nhiên là có cần thiết. Triệu Dũng Quân tiếp theo lại đối với Lăng Thanh Tuyết mấy người nói, Lăng Tổng thẻ cùng Nhược Phi giống như, sản sinh tiêu phí liền trực tiếp cho nợ. Lăng Thanh Tuyết đại biểu Lăng Kỳ An uống nà mờ giữ hội sở cổ phần, na nở dê cũng là cổ đông một trong, đương nhiên một chén nước nội dung chính bình. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách no ý nói, được rồi, cảm tạ Triệu đại ca không khách khí. Triệu Dũng Quân vung vung tay nói, cho tới Tống Vi cùng y thẻ, bên trong đều có 200.000 số dư. Có thể trực tiếp tại hội sở tiêu phí. Tống Vi cùng Trác Ý Ý Ý nghe vậy, châm miệng một lời no ý nói, a vậy ta cũng không thể thu nói xong, các nàng đều đem thẻ hướng về Triệu Dũng Quân bên kia chuyển tới. Triệu Dũng Quân lui về sau một bước, giả vờ giận nói, làm sao liền này một ít mặt mũi cũng không cho Triệu đại ca, sao chỉ là một tấm thẻ mà thôi, nói là 200.000, thế nhưng hội sở lợi nhuận là rất cao, kỳ thực chi phí cũng không bao nhiêu tiền. Các ngươi hãy thu cất đi. Chắc y liền vội vàng nói, Triệu đại ca, thẻ này ta thật sự không thể nhận, hội sở là mở cửa làm ăn, làm sao có thể. Triệu Dũng Quân nói, y ta cái này làm đại ca, cho em dâu một chút lễ ra mắt, có cái gì không thể nhận. Nói đến đây, Triệu Dũng Quân tựa hồ ý thức được có chút không thích hợp, vội vã lại tìm bồi thêm một câu, vi cũng là bạn tốt của chúng ta, theo chúng ta còn có Nhược Phi quan hệ đều tốt vô cùng. Một tấm thẻ hội viên đáng là gì, lại nói không chắc hội sở làm ăn không khá, đến thời điểm còn muốn các ngươi hỗ trợ tăng thêm một chút nhân khí đây. Hạ Nhược Phi gặp Tống Vi mặt cười có chút hồng, hắn trầm ngâm chốc lát mở miệng nói, "Vi Vi, nếu là Triệu đại ca một phần tâm ý, ngươi hãy thu đi." Triệu Dũng Quân cười sư a lại nói, "Nhược Phi, đây là mấy người chúng ta chung tâm ý, đừng làm sai, mọi người đều là Đào Nguyên hội cổ đông, trên lý thuyết trong tấm thẻ này mặt 200.000, cũng là đại gia theo tỷ lệ đưa." "Đúng đúng đúng." Hạ Nhược Phi cười một cái nói, "Là mọi người chúng ta chung tâm ý, ngươi hãy thu đi." Tống Vi gặp Hạ Nhược Phi nói chuyện, thái độ cũng tất nhiên không thể kiên quyết, NG do dự một chút, nói, "Vậy cũng tốt, vậy thì cảm ơn Triệu lớn, cảm ơn các ngươi mọi người." Chắc y gặp Tống Vi đem thẻ dưới tay, không khỏi đem mắt ánh sáng nhìn về phía Tống Duệ. Tuy rằng chắc y lấm lấm liệt liệt, nhưng kỳ thật đối với chuyện nặng nhẹ tự hiểu rõ, NG cũng không có tùy tiện liền đem thẻ nhận lấy. Tống Duệ cười nói, y ngươi cũng thu cất đi, Triệu đại ca mặt mũi phải cho lại, nói ngươi ở trong viện cái kia chút đồng nghiệp, bằng hữu, có thời gian cũng phải mời bọn họ ăn cơm, giải trí, lẫn nhau liên lạc một chút tình cảm, mà ta nhìn chúng ta Đào Nguyên hội cũng không tệ, ngươi có thể mang đồng nghiệp lại đây chơi, cũng coi như là giúp chúng ta tăng thêm nhân khí. Chắc lúc này mới gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, vậy thì cảm ơn các ngươi. Tống Duệ khoát tay háo một cái nói, cùng ta liền. Không cần khách khí, lại nói cổ phần của ta thiếu, trong tấm thẻ này 200.000, phần lớn là Nhược Phi cùng Triệu đại ca ra. Chắc lập tức khôi phục tiểu ma nữ bản sắc, trừng Tống Duệ một chút nói, ai cảm ơn ngươi, dô y ta chính là cảm tạ Triệu đại ca cùng mùa hè anh chàng đẹp trai. A Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân bèn nhìn nhỏ cười, sau đó Hạ Nhược Phi nói, em dâu, không cần khách khí, đều là người mình đem mấy tấm thẻ hội viên phân phát. Hạ Nhược Phi đám người phía sau, Triệu Dung Quân lúc này mới mang theo mọi người tiếp tục hướng cửa phương hướng đi đến. Hạ Nhược Phi vừa đi vừa hỏi, Triệu đại ca, chúng ta thẻ hội viên phát ra ngoài bao nhiêu, này loại thẻ kim cương cũng không nhiều chứ, vật lấy hiếm là quý. Hiện tại về buôn bán một ít động tác võ thuật từ lâu không phải bí mật, làm định vị cao cấp hội sở, Đào Nguyên hội nhất định là muốn thiết trí một cái chuẩn vào ngưỡng cửa, không phải chó và mèo con lấy tiền đến đều có thể vào, mà thẻ kim cương là cấp bậc cao nhất thẻ hội viên. Khẳng định không thể khắp nơi phát, nếu không thì không thể hiện được tôn quý. Triệu Dũng Quân cười ha ha no ý nói, tiểu tử ngươi cuối cùng là quan tâm hội sở kinh doanh, ngươi này hất tay trưởng quỹ nên phải, cũng thực sự là đủ hoàn toàn. Hạ Nhược Phi cười khan mấy tiếng, nói, ta đây không phải là tín nhiệm mấy ca sao, ta biết mọi người mỗi một người đều năng lực xuất chúng, ta cũng không giúp đỡ được gì. Triệu Dũng Quân cười mắng, tiểu tử ngươi thiếu cho ta rót thuốc mê, ta cũng không phải là ban đêm chàng tiểu cô nương, lời chót lưỡi đầu môi đối với ta không dùng. Triệu Dũng Quân đương nhiên cũng đang nói đùa, cũng không có thật sự quái Hạ Nhược Phi không xuất lực. Trên thực tế mấy người bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, lúc trước có thể ở sau khi biến đổi bất ngờ, giá rẻ nắm lấy khối đất này, hoàn toàn dựa vào chính là Hạ Nhược Phi sức một người. Vì lẽ đó, dù cho Hạ Nhược Phi đối với hội sở dự trù cái kia chút việc vặt đều từ không hỏi tới, nhưng hắn đối với Đào Nguyên hội hạng mục này cống hiến, nhưng là mấy người ở giữa lớn nhất. Vì lẽ đó, Triệu Dung Quân cũng chỉ là điều khản vài câu, cũng không có bám vào vấn đề này không phóng. Hắn hướng về Hạ Nhược Phi giới thiệu nói, thẻ kim cương tổng cộng liền 30 tấm, chúng ta đối với ở ngoài tuyên bố là niên liễm một chỉ hệ u, bất quá chân chính bán đi cũng không vài tờ, đại bộ phận phần đều là tặng không. Hạ Nhược Phi trong lòng hiểu rõ, hắn gật gật đầu nói, ta hiểu Đào Nguyên hội sẽ tịch phương án, Hạ Nhược Phi cũng tham dự thiết kế, vì lẽ đó hắn vô cùng rõ ràng, cái gọi là niên liễm, kỳ thực thì tương đương với là dự nạp giá trị, hội viên giao một chỉ hệ u, ngoại trừ nắm giữ Đào Nguyên hội tối cao VIP đãi ngộ ở ngoài, hắn thẻ hội viên bên trong cũng sẽ có một chỉ hệ u số dư, bình thường ở Đào Nguyên hội tiêu phí, liền trực tiếp từ số dư bên trong khấu trừ. Đương nhiên, này một chỉ hệ ưu thời hạn có hiệu lực là một năm, một qua sang năm bất luận này một chỉ hệ ưu tiêu phí bao nhiêu, còn thừa lại cũng sẽ không tích lũy đến năm, muốn tiếp tục có sẽ tịch, năm thứ hai nhất định phải lại giao một chỉ hệ ưu nhân liễm. Đương nhiên, này đồng dạng cũng biết tiến nhập thẻ hội viên số dư bên trong. Mà nếu như thời gian một năm còn chưa tới, trong thẻ tiền liền đã xài hết rồi, cái kia cũng không liên quan, vẫn như cũ có hội viên thân phận. Mỗi lần tiêu phí phía sau thanh toán là được, thậm chí có hội viên còn có nhất định hoạt động tín dụng hạn mức, có thể dựa vào thẻ hội viên bán chịu. Đây là đối với cái kia chút giao tiền mua sẽ tình người, trên thực tế 1 triệu năm phí thẻ kim cương, chân chính bán đi cũng không có vài tờ, đại bộ phận phần đều là tặng người. có thể nhận lấy thẻ kim cương, tự nhiên cũng đều là kinh thành công tử bột vòng bên trong so sánh có sức ảnh hưởng người. Đương nhiên, đưa tặng thẻ hội viên, bên trong là không có số dư, hội viên ở đảo nguyên hội tiêu phí, vẫn là cần mình trả tiền. Nói trắng ra là, nay thẻ hội viên chỉ là đại biểu một cái thân phận, đồng thời có thể nà mờ giữ kim cương thẻ hội viên, này bản thân lì hệ nờ là tượng trưng cho thân phận, đặc biệt là mọi người đều là người trong một hội, ta bị tặng cho thẻ kim cương, ngươi chỉ có hoàng kim thẻ, thậm chí cần phải bỏ tiền đi mua xe tịch, hai bên so sánh lại, lập tức phân cao thấp. Ngoại trừ xuất phát từ giao thiệp phương diện cân nhắc ở ngoài, kỳ thực cái này cũng là một loại kinh doanh thủ đoạn.